Võng du đại tướng sư, chương 200, thần tiên đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính nghĩ như vậy thời điểm mai, một cái màu trắng tinh cẩm y, mang khăn che mặt bóng người lại một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong, không cần phải nói, người này tự nhiên chính là Tả Dương. Thực cũng không chỉ là một mình hắn phát hiện Tả Dương. Tô Châu Thành bên trong player đông đảo, người đến người đi cũng đã có không ít không liên hệ player chú ý tới Tả Dương hóa trang, bởi vì bộ này anh khí 10 phần màu trắng tinh cẩm y nhưng là rất chói mắt, càng là ngực thêu cái kia đóa đen đỏ giao nhau mai hoa. Gần nhất Di Hoa Cung mặc ngọc mai hoa đã bị rất nhiều người biết rõ. Lập tức liền để thân phận của hắn cao sang, quyền quý, đẳng cấp không ít. Còn dùng nói hắn là ai sao? Đương nhiên chính là toàn bộ trong game độc nhất vô nhị. Vô khuyết công tử, cùng lúc đó, không ít người cũng chú ý tới cao tốc công lộc đồng thời đã nhận ra hắn. Dù sao, hắn phát cướp tiêu video nhiệt độ rất cao, xem qua player tự nhiên nhiều vô cùng, hơn nữa còn cố ý đem mặt của mình lộ ra, bởi vậy lập tức liền thành trò chơi danh nhân. Trên thực tế, không riêng là hiện tại, từ khi cái kia video phát sau khi đi ra ngoài, hắn cũng đã cảm nhận được bị người vây đỡ cảm giác. Tùy tiện cản cái đường trước mặt thì có người chạy tới thấy sang bắt quàng làm họ. Là Lộc Thần sao, ta ở trong video từng thấy ngươi, tùy tiện luyện cái cấp phụ cận thì có người tập hợp lại đây đáp cái mỉa mai. Lộc Thần ngươi được ngươi là ta thần tượng, có thời gian cùng nhau chơi đùa nhỉ. Thậm chí còn có một vài đại nhân vật chủ động đưa lên cành ô, lưu. Lại như trước ở hồ khâu luyện cấp thời điểm, không thì có bang hội bảng xếp hạng thứ 12 vị công đoàn đào viên kết nghĩa hội trưởng lại đây phát sinh mời sao. Tuy rằng có lúc xác thực gặp có như vậy điểm đáng ghét thế nhưng hắn càng nhiều vẫn là đang hưởng thụ như vậy cảm giác. Mà đối với Tả Dương mà nói chuyện như vậy nhưng là đáng ghét lớn hơn hưởng thụ. Vạn sự tùy theo từng người, phụ cận player chính chỉ trò trò nghị luận sôi nổi trong quá trình. Tả Dương cũng rốt cục xài bước đi tới cao tốc công lộc trước mặt hai người ánh mắt đan xen. Tận đến giờ phút này, những người vây xem player mới rốt cục đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ, sau đó biểu hiện ra càng hưng thịnh hứng thú. Ta đi, ta làm sao mới nhớ tới đến, Lộc Thần cướp Di Hoa Cung phiêu sau khi, bây giờ cùng Di Hoa Cung vô khuyết công tử nên tính là đối đầu A, cặp không sẽ đánh lên. Đánh cái len sợi A, nơi này nhưng là Tô Châu Thành, khu an toàn A, muốn đánh nhau hai người bọn họ chỉ có thể hẹn cẩn thận đi ngoài thành đánh. Một cái là xếp hạng người thứ 6 vô khuyết công tử, một cái là xếp hạng người thứ 24 Lộc Thần, xếp hạng trên mặc dù có chút chênh lệch thế nhưng trên thực tế công lực chỉ kém đến cũng không phải rất nhiều, cũng không biết hai người bọn họ ai mạnh hơn một ít. Xếp hạng lại không thể hoàn toàn đại biểu thực tế sức chiến đấu, hay là muốn xem cá nhân thao tác dù cho là trước đây máy vi tính trong game trang bị rất tốt lại bị treo lên đánh tình huống cũng lúc đó có phát sinh, huống chi này trong game còn có công phu cao thủ đây ta trước liền bị một cái trên căn bản cởi chuồng lão già không cần bất kỳ trò chơi chiêu thức cho ngược. Tốt nhất ước chiến một hồi, như vậy thần tiên đánh nhau cũng không thấy nhiều, muốn nhìn. Mà cùng lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Dương đã yên lặng đem sát nhân trang yêu bài mang ở trên người, ngưng thần nhìn phía kinh ngạc một hồi, sau đó lập tức lại khôi phục bình tĩnh vẻ cao tốc công lộc. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhiều như vậy người nhìn, nói chung ngày hôm nay trước tiên tìm cái lý do từ chối hàn ước chiến. Cao tốc công lộc nghĩ như vậy, liền không sợ chút nào cùng Tả Dương đối diện lên, bất luận làm sao không có thể ở trước mặt nhiều người như vậy làm mất đi mặt mũi, dù sao hắn là như vậy yêu làm náo động người. Nói chung, bất luận là cao tốc công lộc vẫn là vây xem player ai cũng không có dù cho là sản sinh quá mảy may có thể ở Tô Châu Thành như vậy khu an toàn bên trong đánh nhau ý nghĩ. Mà Tả Dương đây, hắn nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đây là lần thứ hai còn có ba lần, lời này ý tứ gì? Chu vi có không ít player cũng nghe được thế nhưng là nghe được đầu óc mơ hồ, một mặt kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Cao tốc công lộc cũng là sửng sốt một chút, hắn mặc dù biết Tả Dương lời này ý tứ thế nhưng nghe tới nhưng như cũ như là thiên thư bình thường, căn bản nghe không hiểu. Phản ứng một hồi sau khi, ha ha, ngươi cho rằng này trò chơi là nhà ngươi mở. Cao tốc công lộc bĩu môi cười cợt vừa định đem chính mình trước ý nghĩ đem ra nhổ nước bọt. Thế nhưng hắn lời nói vừa mới nói phân nửa. 611, Tả Dương bỗng nhiên một cước đá vào trên mặt của hắn, sau đó ngay lập tức đệ nhị chân, thứ ba chân liên hoàn đá ra, độc chiêm ngao đầu tố chất ba liền trong nháy mắt đá xong. Một tiếng hét thảm lập tức vang lên, cao tốc công lộc tốt, mẹ nó, trong giây lát này, vây xem các người chơi tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau một bước trên mặt nhưng tràn đầy đều là kinh sợ vẻ. Tình cảnh này đến quả thực quá đột nhiên, trực tiếp ngoài dự liệu của mọi người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể giải thích một chút đây rốt cuộc là chuyện gì? Dịch vụ khách hàng đây, online dịch vụ khách hàng đây, còn có, 611 là xảy ra chuyện gì? Lực công kích này đến cùng là làm sao đá ra, ba chân gộp lại chính là tiểu 2000 bị thương hại a, phải biết cao tốc công lộc nhưng là võ học trên bảng xếp hạng để 24 vị cao thủ a, liền như thế trực tiếp bị một cái xem ra thường thường không có gì lạ tiểu liền chiêu cho dây. Thế giới này làm sao? Cái trò chơi này làm sao? Này rời ạ, xác định là thần tiên đánh nhau, mà không phải thần tiên ngược phế vật. Mà liền ở tại bọn hắn hoàn toàn gặp có điều thần đến thời điểm, Tả Dương nhưng là không nói một lời, lập tức bước nhanh chân hướng về cửa thành điểm phục sinh chạy đi, đại giang hồ bên trong điểm phục sinh cũng gọi là làm nghĩa trang. Mặc kệ cao tốc công lộc có nguyện ý hay không, hoặc là có hay không phục hồi tinh thần lại, nhiều nhất 30 giây, hệ thống sẽ cưỡng chế giúp hắn phục sinh, đến thời điểm hắn nhất định sẽ xuất hiện ở nghĩa trang bên trong. Sợ chỉ sợ hắn sớm phục sinh đi ra liền chạy mất. Nếu như nói như vậy, Tả Dương hiện tại dùng không được trung linh điêu, còn lại cái kia ba lần chỉ sợ là tốt rồi tiêu hao không ít tinh lực, nói không chắc còn cần trải qua một ít khúc chiết. Ây, ngã trên mặt đất cao tốc công lộc giờ khắc này mới rốt cục ý thức được này trò chơi hay là vẫn đúng là chính là Tả Dương nhà mở, không phải vậy hắn làm sao có thể ở trong game như vậy muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thông qua tử vong trắng đen thị giác nhìn thấy Tả Dương bước nhanh hướng ngoài thành chạy đi. Mẹ nó, hắn chẳng lẽ còn muốn ở điểm phục sinh buồn ta, nhất định phải giết đủ 5 lần mới dừng tay. Cao tốc công lộc phản ứng cũng là không chậm, mà hắn bây giờ hiểu thêm chính là, lấy hắn thực lực trước mắt tuyệt đối không phải Tả Dương đối thủ, nhất định phải trước tiên chạy thoát lại nói. Hơi suy nghĩ, cao tốc công lộc liền ngay cả bận bịu lựa chọn phục sinh, đáng tiếc phục sinh cũng là cần thời gian, đại khái 10 giây đồng hồ sau khi, hắn mới rốt cục đứng ở nghĩa trang bên trong. Đáng chết, mắt thấy Tả Dương đã từ nghĩa trang cửa chính xông tới. Không kịp nghĩ nhiều cái gì. Bạch, cao tốc công lộc vội vã nhảy lên một cái, một chiêu thượng thiên thê. Khinh công, lên nghĩa trang tường vây, nỗ lực vượt tường mà ra. Chỉ tiếc, ngay ở trước mặt Tả Dương sử dụng khinh công, chân tâm không phải cái gì lựa chọn sáng suốt cách chương.